người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, Chân Chính Senju. Đỉnh, bên trên, hóa, Phật, Obito nhưng không biết đây là cái gì thuật. Chuẩn xác mà nói ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ở đây cũng chỉ có Madara biết thuật này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Trung Yên Chi Cốc liền là ở dưới một chiêu này bị ngạnh sinh sinh đánh ra địa phương. Ong ong, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh dần dần vang lên. Tại Mộc Nhân dưới chân, một cái to lớn quan âm ảnh chân dung chậm chậm dâng lên. Bành trướng mộc độn bộc phát ra kinh người quy mô. Cùng cái này to lớn quan âm ảnh chân dung so sánh, cao lớn Mộc Nhân đơn giản tựa như là một trái bóng da bị đội ở trên đầu. Theo tiếng oanh minh không ngừng bộc phát, Chozo Kebusu xuất hiện trên chiến trường. Vĩ ngạn vô cùng thân thể che khuất bầu trời. Phía sau vô số mộc độn cánh tay tựa như lít nhà lít nhít cánh hoa cánh hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Trước mắt nguyên bản thoạt nhìn đã tựa như quái vật khổng lồ đồng dạng thập vĩ. Bây giờ nhìn lại đơn giản liền là một đứa bé. Mà Iwichi mộc độn quan âm lại tựa như một cái khôi ngô trưởng thành. Tại cúi đầu quan sát một cái tiểu quỷ. Kinh người như thế thân hình khổng lồ. Chỉ là nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy tâm thần chấn động. Cùng mộc độn chế tạo ra to lớn quan âm so sánh. Phổ thông ninja đơn giản liền như là đứa trẻ đồng dạng thấp bé. Hokage đại nhân mộc độn thế mà còn có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy mộc nhân a. Thế mà ngay cả thập vĩ tại trước mặt nó đều cảm giác thật nhỏ. Phía sau cánh tay lít nhà lít nhít đơn giản vô số. Terumi Mây đứng tại các ninja phía trước. Nhìn qua cái kia cao lớn mộc độn quan âm. Cùng cái kia lít nhà lít nhít cánh tay. Senju Aikaizoku. Cái này mới là Senju nhất tộc lực lượng chân chính a. Chozo Kebusu kinh khủng thân thể. Cho dù là lưu tại nơi xa thụ thương không có chạy tới các ninja. Cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Loại này quái vật khổng lồ. Muốn xem không thấy thực sự quá khó khăn. Thần sao? Là mộc độn nhẫn thuật a. Lại còn có loại này kinh khủng mộc độn nhẫn thuật. Thuật này có thể đánh đến thập vĩ a. Mặc kệ có thể hay không đánh tới thập vĩ. Một ngày này, một màn này sẽ vĩnh viễn bị toàn bộ giới ninja tất cả ninja ghi khắc. Nhìn thấy cái này kinh thiên một màn người không chỉ là ngũ đại quốc ninja. Ngay tiếp theo đào tàu từng cái thôn nhỏ các ninja. Cũng đều đang chạy trối chết quá trình bên trong rừng bước lại. Quay đầu từ trong rừng khe hở bên trong. Từ lá cây ở giữa nhìn ra ngoài. Nhìn qua nơi xa cái kia so nguy nga núi bầy còn muốn càng thêm cao lớn mộc nhân. Iwichi đứng tại mộc nhân trên đầu. Mộc nhân ngồi tại gỗ quan âm trên đầu. Sau lưng lít nhà lít nhít cánh tay chậm rãi bắt đầu chuyển động. Iwichi bố trí kết giới. Đã bị Chozo Kebusu cho nứt vỡ. Bất quá không quan trọng. Nhìn phía dưới Madara cái kia mang theo vẻ hoảng sợ ánh mắt. Lần nữa nhìn thấy một chiêu này là cái gì cảm thụ đâu. Madara tiên sinh. Madara hung hăng cắn chặt hàm răng. Hắn thậm chí ngay cả một chiêu này. Chấm ngoặc kép. Đây là Hashirama mạnh nhất thuật. Mỗi một cái trên nắm tay tập trung lấy dò xét chakra. Nhẹ nhàng quyền uy lực cũng đủ để mở tiên. Gian biển. Hủy diệt thiên thạch. Cải biến địa hình các loại uy lực khủng bố. Đã coi như là không kém hơn lục đạo chi lực lực đồng. Nguyên bản Madara không cho rằng trên cái thế giới này ngoại trừ Hashirama bên ngoài. Còn có người thứ hai có thể nắm giữ một chiêu này. Quản chi Iwichi có được mộc độn. Quản chi Iwichi học xong Hashirama Sennin hình thức. Madara cũng không cảm thấy Iwichi lực lượng có thể nắm giữ đến Hashirama mạnh nhất chiêu số. Nhưng bây giờ sự thật lại nói cho hắn biết. Trước mắt tên tiểu quỷ này không chỉ có nắm giữ Hashirama mộc độn. Hashirama Senjutsu ngay cả mạnh nhất một chiêu đều. Hơn nữa nhìn nắm đấm kia bên trên nổi lên ngân sắc quang mang. Iwichi mộc độn cùng Hashirama mộc độn khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Iwichi mộc độn tựa hồ cứng cáp hơn. Để cho người ta khó có thể tin cứng cỏi. mà cứng cáp hơn Mộc Độn, nói cách khác uy lực cũng liền càng mạnh. Madara nhìn xem Iwichi trên mặt dần dần nâng lên tiếu dung, trong lòng càng cảm thấy không lành. Obito, nhanh chuẩn bị trốn, chấm ngoặc kép, hắn liền vội vàng nói lấy. Nhưng Obito nghe được Madara lời nói, lại tựa hồ như cũng không muốn đào tẩu. Hừ, chỉ là Mộc Độn mà thôi. Ta trưởng khống thế nhưng là thập vĩ. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng thập vĩ chống lại. Nói xong Obito ánh mắt ngưng tụ, tăng cường đối thập vĩ khống chế. Bắt đầu xông phá Myojinmon áp chế. Madara quay đầu rất là tức giận chằm chằm vào Obito. Nhưng mà cỗ này phẫn nộ cũng không có để hắn động thủ. Madara cũng đột nhiên cúi đầu xuống bắt đầu kết ấn, giúp đỡ Obito khống chế thập vĩ chakra, xông phá Myojinmon trấn áp. Hai người điên cuồng thôi động mình chakra kéo theo thập vĩ chakra vận chuyển. Mà lúc này đây Iwichi nhìn xem buông lỏng Myojinmon, lợi hại, ta Myojinmon áp chế hiệu quả, hẳn là so Hashirama mạnh hơn. Nhưng hai người này lại còn có thể làm cho thập vĩ chậm rãi tránh ra. Cái này hà không phải nói rõ. Obito cùng Madara lực lượng trở nên so nguyên tắc mạnh hơn. Không, không đúng. Không phải bọn hắn trở nên mạnh hơn, mà là thập vĩ trở nên mạnh hơn. Trong nguyên tắc thập vĩ chẳng qua là đạt được một nửa cửu vĩ chakra mà thôi. Mà bây giờ thập vĩ có được là toàn bộ cửu vĩ chakra. Thiếu hụt ngược lại chỉ là một bộ nhất vĩ chakra mà thôi. Thập vĩ lực lượng mạnh lên. Để Iwichi Myojinmon mặc dù áp chế lực so Hashirama càng mạnh, nhưng lại không thể vững vàng áp chế thập vĩ. Nghĩ tới đây Iwichi trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Không sai. Mạnh hơn thập vĩ. Mới càng thêm có ý tứ. 3. Iwichi chắp tay trước ngực toàn lực thôi động mình tất cả chakra. Như vậy thì nhìn xem là thập vĩ càng mạnh vẫn là của ta Chozo Kebusu càng vô địch. Tới đi, Uchiha Obito, Madara, oanh, từng cái to lớn Mộc Độn cánh tay nắm tay. Bắt đầu hướng phía thập vĩ phương hướng hung hăng oanh kích tới. Kịch liệt âm thanh xé gió cực tốc vang lên. Trên nắm tay ẩn chứa chakra ba động cường hoành đến cực điểm. Madara nhìn xem Iwichi bắt đầu phát động công kích. Hiện tại càng thêm sốt ruột. Obito, chấm ngoặc kép, nếu là thập vĩ vẫn là không cách nào động đậy. Tiếp tục đợi ở chỗ này coi như thật muốn bị oanh thành mảnh vỡ. A, chấm ngoặc kép, Obito trên mặt nổi gân xanh. Myojinmon bắt đầu một cái tiếp theo một cái bị tránh thoát. Thoát khỏi Iwichi áp chế. Obito ngẩng đầu nhìn trước mắt cực tốc rơi xuống nắm đấm. Thập vĩ cái đuôi vung bái bắt đầu. Đồng dạng hóa thành nắm đấm hướng phía Chozo Kebusu nắm đấm oanh kích tới. Hai cỗ kinh khủng chakra lẫn nhau đụng vào nhau. Khi nắm đấm đụng lẫn nhau một sát na, màu trắng quang mang từ hai cái nắm đấm khe hở ở giữa bạo phát đi ra. Oanh, quang mang lóng lánh ở giữa bộc phát ra từng đạo kinh người gợn sóng. Kinh khủng phong bạo tàn phá bừa bãi ra. Vô hình ba động đột nhiên khuếch tán trong nháy mắt đem Iwichi cùng Obito hai người đều bao phủ tại. Trong đó, Obito mang trên mặt tiếu dung. Đây chính là thập vĩ. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chiến thắng thập vĩ. Kích thứ nhất chặn lại. Nhưng mà Madara sắc mặt nhưng như cũ không tốt. Thao túng thế nhưng là hàng thật giá thật Senju tiến hành công kích. Thập vĩ có thể ngăn trở một kích. Có thể ngăn trở 1000 lần công kích a. Obito tên ngu ngốc này. Bây giờ muốn đi đã không còn kịp rồi. Lại nói nếu như Obito chết như vậy hắn Uchiha Madara cũng liền. Không có biện pháp Madara chỉ có thể cắn răng. Trợ giúp Obito khống chế thập vĩ tiến hành phản kích. Nhưng rất nhanh giống như Madara chỗ nghĩ như vậy. Khi che khuất bầu trời lít nha lít nhít đếm mãi không hết nắm đấm hạ xuống xong. Liền xem như thập vĩ cũng căn bản không có sức chống cự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.